thi cốt này, thế nhưng hai mắt Bạch Ngọc Tỷ Hưu sáng lên hào quang, kinh hỉ kêu lên. Lúc này, Kim Đồng mới chú ý tới hai cốt màu phỉ thúy như núi trước mặt, trong mắt Đồng dạng sáng lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trên thân lóe lên kim quang, xông tới hướng hai cốt. Nhưng mà, nàng vừa mới bay lên, đã bị Hàn Lập nhíu lại giật trở về. Đừng vội, lúc trước thi cốt này có sát khí dày đặc tuy ta đã thu nạp không còn, nhưng mà khó đảm bảo sẽ không sinh ra ảnh hưởng với các ngươi, vì vậy trước hãy nhìn xem rõ ràng, rồi sau ăn cũng không muộn. Hàn Lập chậm rãi nói ra, đại thúc còn sót lại điểm sát khí ấy không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi ta thèm muốn chết rồi. Ăn cái này, nói không chừng tu vi cảnh giới của ta cũng có thể đề thăng một mảng lớn. Kim Đồng nghe vậy, lau nước miếng chảy ra nơi khóe miệng, cấp tốc nói. Chủ nhân, hai cốt này có thể chia ta một ít không? Lúc này, Bạch Ngọc Tỷ Hưu cũng đem cái bụng tiếp cận nơi đây, mở miệng hỏi. Tiểu Bạch hiện nay tình huống có chút đặc thù, nếu bộ hài cốt đại yêu này có thể trợ giúp Kim Đồng đột phá nhất cảnh, thời điểm chúng ta đối mặt phệ kim tiên kia thì lại có cơ hội hơn, về điểm này, chắc là ngươi minh bạch. Hàn Lập do dự một chút, nói ra. Cái kia, được rồi, Tiểu Bạch có chút thất vọng nói. Kiếp nạn này nếu có thể vượt qua ta sẽ dùng những thứ khác đền bù tổn thất cho ngươi, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Hàn Lập vỗ vỗ đầu Bạch Ngọc Tỷ Hưu an ủi. Kim Đồng một mực chú ý tới hài cốt đại yêu, căn bản không chú ý tới động tĩnh bên này, lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn hắn trông mong, nói ra. Đại thúc có thể ăn chưa? Ta đợi không nổi nữa. Hàn Lập không nói gì, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Kim Đồng đại hỉ, thân hình lóe lên, hóa thành một. Góc truyện audio.com. Đầu kim sắc giáp trùng cực lớn, bay vút lên, phóng về phía bộ hài cốt đại yêu màu phỉ thúy kia. Trong vực sâu rất nhanh vang lên thanh âm gặm ăn giặc giặc giặc giặc. Bạch Ngọc Tỷ Hưu đứng ở một bên nhìn một màn này, đành phải tát vào miệng xoạch vài cái, trong mắt cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, mới qua không đến mười mấy cái hô hấp, Kim Đồng bỗng nhiên thu lại kim quang, một lần nữa hóa thành bộ dạng nữ đồng áo đỏ từ trên hài cốt cự thử nhảy xuống. Chỉ thấy tay nàng đang cầm một đoạn xương ống to cỡ cánh tay người trưởng thành, đi tới trước Hàn Lập nghi hoặc nói ra. Đại thúc ngươi xem một chút đoạn xương cốt này như thế nào, thiếu chút nữa làm ta gãy cả răng. Hàn Lập nghe vậy tiếp nhận đoạn xương ống kia cẩn thận đánh giá. Nhìn một lát lông mày hắn không khỏi nhướng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, bàn tay hắn sáng lên ánh sáng màu xanh, truyền một đám tiên linh lực vào trong đó. Chỉ thấy phía trên xương ống phỉ thúy sáng lên hào quang, một đạo phù văn cấm chế Hàn Lập chưa bao giờ thấy từ mặt ngoài sáng lên, từ trong tán phát ra trận trận chấn động không gian có chút mãnh liệt. Không gian pháp bảo, chẳng lẽ là vật cự thử này tồn trữ? Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, bắt đầu vận chuyển tiên linh lực thử thúc dục đoạn xương này. Kết quả phía trên xương ống càng tỏa sáng hòa quang, trở nên óng ánh thông thấu, nhìn như mỹ ngọc không tì vết. Nhưng mà cũng chỉ có như thế. Bất luận Hàn Lập thử như thế nào, đoạn xương này cứ tỏa sáng, nhưng không cách nào thúc dục, cũng không cách nào luyện hóa, tự nhiên cũng không cách nào tìm hiểu ra cuối cùng là vật gì. Lúc này, Kim Đồng đã sớm hóa thành kim sắc giáp trùng khổng lồ, bay nhào tới hài cốt phỉ thúy kia. Ước chừng công phu một bữa cơm sau, một đạo kim quang từ trên hài cốt phỉ thúy bay hạ xuống, một lần nữa hóa thành một nữ đồng áo đỏ, chùi miệng một cái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, ở một cái thật dài. Ai nha ta ăn no rồi, Tiểu Bạch những thứ còn lại kia liền thưởng cho ngươi. Kim Đồng dùng một ngón tay chỉ vào khung xương còn dư lại non nửa, hào phóng nói ra. Bạch Ngọc Tỷ Hưu nghe vậy, sững sờ chưa kịp phản ứng đã bị Kim Đồng đập một cái lên đầu. Còn đứng ngay đó làm gì, không muốn ăn thì ta liền ăn hết sạch. Thế nhưng, lão đại, Tỷ Hưu tự nhiên thèm thuồng không thôi, nhưng vẫn còn có chút do dự nói. Ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Huống hồ thi cốt đại yêu này hoàn toàn chính xác rất bổ, chỉ ăn nửa bộ khung xương cũng đã no rồi, kế tiếp tiêu hóa hấp thu chỉ sợ cần chút ít thời gian đấy. Lúc trước ta ở trong bụng của ngươi ăn không ít tiên khí, lần này coi như là đền bù tổn thất a. Kim Đồng vỗ vỗ cái bụng tròn vo tùy tiện nói. Trong lòng Tỷ Hưu có chút cảm động nhưng không có nhúc nhích mà quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Cứ nghe nàng là được rồi. Hàn Lập vừa mới điều tức xong, gật đầu với nó, nói ra. Đa tạ lão đại, Bạch Ngọc Tỷ Hưu tát vào miệng một cái, thân hình bỗng nhiên tăng vọt biến lớn, há to miệng như có thể thôn thiên triệt địa, một ngụm liền nuốt gọn gàng cả khung xương đại yêu còn lại vào bụng. Sau đó, hào quang trên thân nó khôi phục lại, hình thể một lần nữa khôi phục lớn như một chú khuyển. Tiểu Bạch nói thật năng lực cắn nuốt của ngươi, bổn tiên nữ cũng rất hâm mộ a. Kim Đồng chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Bạch Ngọc Tỷ Hưu nhìn, chật chật tán thán nói. Tốt rồi, đoạn thời gian kế. Góc truyện audio.com